Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 luyện, gân hậu kỳ, thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền qua đi, luyện đan thời điểm, thời gian quá thật sự mau, bởi vì muốn đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở luyện chế đan dược mặt trên. Cho nên ý thức không đến ngoại giới, thời gian trôi đi. Mấy chục cái giờ qua đi, đầy đầu mồ hôi Giang Tâm Thành đôi tay một lòng tay Thanh Minh Huyền Lò. Trời đất quay cuồng, linh đan bèn suốt núi. Theo Giang Tâm Thành lời nói, Thanh Minh Huyền Lò lò cái rừng ở một bên. Một quả toàn thân tinh oánh dịch thấu. Giống như nhất thượng đẳng ngọc thạch đan dược xoay tròn mà ra, dừng ở Giang Tâm Thành trong tay, lưu lưu mà xoay tròn. Theo này cái lê nguyên đan xoay tròn, say lòng người hương thơm phiêu đãng mở ra, hút thượng một ngụm lúc sau, làm người cả người thoải mái. Lê nguyên đan, nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, bị Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện ra. Mà ở kiếp trước, có thể luyện chế ra nhị cấp thượng phẩm đan dược luyện đan sư, bị thế nhân tôn xưng vì nhị cấp thượng phẩm luyện đan sư, có được không giống bình thường thân phận cùng địa vị, nguyệt thu vào ít nhất cũng ở trăm vạn hoa nguyên trở lên, là danh xứng với thực lương cao giai tầng. Thu hảo này cái lê nguyên đan, Giang Tâm Thành tắm rửa một cái, đem trên người mồ hôi cùng cho bụi toàn bộ tẩy đi. Sau đó đi thân trang ăn vặt phố ăn đốn không tồi bữa tiệc lớn. Hiện giờ hắn gửi ngân hàng đã đạt tới 60 nhiều vạn tín dụng điểm. Lại sao lại để ý điểm này ăn cơm tiền trinh? Giang Tâm Thành không bao giờ là trước đây cái kia hận không thể muốn đem một phân tiền bẻ ra coi như hai phân dùng. Tiểu tử nghèo, ăn xong rồi cơm, lại nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, tránh ở rừng trúc chỗ sâu trong một cái thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm, địa phương. Ăn vào vừa mới luyện ra nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược lê nguyên đan. Theo lê nguyên đan nhập khẩu, một cổ ngọt thanh chất lỏng dọc theo yết hầu rơi xuống, tiến vào Giang Tâm Thành dạ dày bộ, dừng ở dưa hấu lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy bên trong. Thực mau bị rèn luyện tinh túy trở thành thiên địa nguyên lực, hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân lan tràn qua đi. Ở thôn phệ hoàn vũ dưới tác dụng, chuyển hóa vì cắn nuốt nguyên lực, trở thành Giang Tâm Thành đan điền chung một bộ phận. Từ trọng sinh tới nay, Giang Tâm Thành vẫn luôn chưa từng từ bỏ đối thôn vệ hoàn vũ cửa này thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp tu luyện cùng tìm hiểu. Trải qua này mấy tháng tu luyện, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thôn vệ hoàn vũ tầng thứ nhất tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn chỉ có một bước xa. Mà một khi tu luyện đến viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành dạ dày bộ cắn nuốt lốc xoáy, đem bạo trướng đến lưu nước lớn nhỏ, bao phủ trong người chu, đem sở hữu một bậc nguyên thạch cắn nuốt tiêu hóa, trở thành Giang Tâm Thành cắn nuốt nguyên lực. Trừ lần đó ra, tầng thứ nhất một khi viên mãn, Giang Tâm Thành liền có thể tu luyện thôn phệ hoàn vũ tầng thứ hai. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành liền có thể cắn nuốt nhị cấp nguyên thạch, đại biên độ mà tăng lên thực lực của chính mình. Đến nỗi tầng thứ hai thôn phệ hoàn vũ tu luyện phương pháp, Giang Tâm Thành đã sớm đã hiểu thấu đáo, có kiếp trước vài thập niên tu luyện kinh nghiệm trong người. Hơn nữa Giang Tâm Thành bản thân ngộ tính cũng không phải như vậy kém, cho nên thực mau liền lĩnh ngộ tới rồi như thế nào đột phá đến thôn phệ hoàn vũ tầng thứ hai. Đáng tiếc chính là thôn phệ hoàn vũ tu luyện yêu cầu một cái quá trình, không thể giống nguyên lực như vậy, có thể thông qua đan dược tiến bộ vượt bậc. Lúc này mới làm cho Giang Tâm Thành hiện giờ đã tu luyện tới rồi luyện cân cảnh. Chính là thôn phệ hoàn vũ tầng thứ nhất còn không có viên mãn. Hắn nguyên lực tiến bộ tốc độ thật là quá nhanh. Mau đến làm người thường trợn mắt há hốc mồm nông nỗi. Trọng sinh thời điểm là tân nguyên 5 năm tháng 5 phân. Khi đó Giang Tâm Thành nguyên lực mới gần luyện thịt lúc đầu. Chính là hiện tại mới đi qua hai nhiều tháng. Hắn nguyên lực liền từ luyện thịt lúc đầu một đường tiêu lên tới luyện gân trung kỳ. Vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Một cái đại cảnh giới. Tiến bộ tốc độ cực nhanh. Quả thực không thể tưởng tượng. Như vậy tốc độ đã đuổi kịp kiếp trước những cái đó có được tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú. Mỗi ngày dùng nguyên tinh thiên chi kiêu tử. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn tại đây trong lúc tu luyện hám sơn nhất quyền cùng thiên truy luyện. Thần pháp, kim cương đoán thể, cùng với thôn phệ hoàn vũ, luyện đan thuật cũng ở lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Thần thức cảnh giới đột phá tới rồi binh cảnh trung kỳ. Như thế tiến bộ, hơn xa giống nhau thiên chi kiêu tử. Cảm thụ được lê nguyên đan bên trong khổng lồ cực kỳ dược lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Toàn lực vận chuyển thôn phệ hoàn vũ. Tiến triển cực nhanh mà tăng lên thực lực của chính mình. Trong đan điền, nguyên lực chi sương mù ở không ngừng khuếch trương. Khuếch trương đến trình độ nhất định thời điểm. Liền trào ra đan điền. Dũng hướng Giang Tâm Thành khắp người. Rèn luyện Giang Tâm Thành gân mạch, tinh túy Giang Tâm Thành cơ bắp, tăng lên Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ, làm Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng. Nhị cấp thượng phẩm lê nguyên đan bên trong ẩn chứa dược lực chi khổng lồ. Khổng lồ làm bình thường luyện cân cảnh nguyên sĩ trợn mắt há hốc mồm. Một quả lê nguyên đan đủ để theo kịp tầm thường luyện cân cảnh nguyên sĩ mấy cái nguyệt khổ tu. Cho dù Giang Tâm Thành hiện giờ có được thượng đẳng tu luyện thiên phú, còn có thôn phệ hoàn vũ vì trợ lực, này một quả lê nguyên đan cũng theo kịp hắn mấy tháng khổ tu. Đương này một quả lê nguyên đan dược lực bị hắn toàn bộ tiêu hóa thời điểm, thực lực của hắn ở luyện gân trung kỳ bạo tăng một mảng lớn. Khoảng cách luyện gân hậu kỳ gần rất nhiều. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành trường thân dựng lên. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông nguyên lực. Gật gật đầu. Lại lần nữa đi trước phòng luyện đan. Chuẩn bị luyện chế đệ nhị cái lê nguyên đan. Một ngày sau. Đệ nhị cái lê nguyên đan ra lò. Dùng lúc sau, Giang Tâm Thành nguyên lực khoảng cách luyện gân hậu kỳ đã gần trong gang tấc. Hai ngày sau, đệ tam cái lê nguyên đan ra lò. Dùng lúc sau, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực chỉ kém một tia liền có thể đặt chân luyện gân hậu kỳ. Ba ngày sau, đệ tứ cái lê nguyên đan ra lò. Giang Tâm Thành chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, sắp đánh sâu vào luyện gân hậu kỳ bình cảnh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ở lê nguyên đan dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành từ mới vào luyện gân trung kỳ, một đường thăng chức đến luyện gân trung kỳ đỉnh, khoảng cách luyện gân hậu kỳ chỉ có một bước xa, có thể thấy được lê nguyên đan tác dụng chi cường đại. Trợ giúp Giang Tâm Thành ít nhất tránh khỏi một năm khổ tu thời gian. Mà bái kia cái thần kỳ biến dị nguyên tinh ban tặng. Giang Tâm Thành giờ này khắc này tu luyện căn cơ vô cùng củng cố. Không cần lo lắng bởi vì tăng lên quá nhanh. Sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện căn cơ. Trong khoảng thời gian này hắn có thể yên tâm mà tận tình dùng linh đan diệu dược. Đại biên độ mà tăng lên thực lực của chính mình. Là đêm, tinh quang lộng lẫy, chiếu rọi không trung. Giang Tâm Thành tránh ở rừng trúc chỗ sâu trong một cái thanh tịnh địa phương, lấy ra đệ tứ cái Lê Nguyên Đan. Hôm nay buổi tối, hắn chuẩn bị thử đột phá luyện gân trung kỳ bình cảnh, đặt chân luyện gân hậu kỳ chi cảnh, làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước, vì kế tiếp đại một cuối kỳ văn võ khảo làm chuẩn bị. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông cắn nuốt nguyên lực, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng lên, lại lần nữa suy xét một phen, cảm giác một phen thân thể tình huống. Giang Tâm Thành đem đệ tứ cái Lê Nguyên Đan để vào trong miệng, bắt đầu đánh sâu vào luyện gân hậu kỳ. Lê Nguyên Đan dược lực bắt đầu mênh mông, thôn phệ hoàn vũ vận chuyển tới cực hạn. Lu nước lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy bao phủ Giang Tâm Thành toàn thân. Trải qua đã nhiều ngày khổ tu, Giang Tâm Thành chẳng những đem nguyên lực tăng lên tới luyện gân trung kỳ đỉnh, thôn phệ hoàn vũ cũng lại tiến thêm một bước, rốt cuộc đạt tới viên mãn chi cảnh. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém đánh sâu vào bình cảnh. Hết chương.